mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, lấy quạng 3, a, là hầu tử, vẫn là biến dị hầu tử. Nhìn xem hiện tại này hung ác bộ dáng, một chút cũng không có mặt thế tiền linh động đáng yêu. Thời Khinh Khinh lười châm chọc, lôi kéo bọn nhỏ bắt đầu chiến đấu. Này hầu tử cũng là quần cư động vật, cho nên bọn họ tuyệt đối không thể khinh thường. Oa, này hầu tử thật đáng sợ. Thời Chi Hành ô ô chính mình tiểu ngực, hắn một cái phong đao, bị kia hầu tử bỗng chốc cấp bóp nát, khả bắt hắn cho đau lòng phá hư. Thời Chi Hành đem phong đao thu hồi đến, không tính toán lại dùng, ân hừ, đã vô dụng, còn lấy ra, thì phải là lãng phí. Thời Chi Khoảnh Hỏa Công là có dùng, hơn nữa đốt trọi kia hầu tử mau nhi, đáng tiếc, này hành động, trực tiếp chọc giận hầu tử. Thời Khinh Khinh không có sử dụng kính tượng không gian, chúng ta đem này con khỉ đội đều lôi ra đến, sau đó quang tiến kính tượng không gian. Dùng trận pháp vây khốn, trước nhìn xem nơi này có không có nguyên thạch lại nói, có nói tốt nhất. Không đúng sự thật, bọn họ có thể lựa chọn rút lui khỏi. Yến thần đồng ý Thời Khinh Khinh trong lời nói, vì thế chủ động phóng ra, đi kéo biến dị hầu tử thù hận trị. Kia con khỉ rất nhanh bị thương, chi hoa gọi bậy đứng lên, chung quanh nhánh cây rung động. Không cười một lát, mấy chục chỉ lớn nhỏ không đồng nhất biến dị hầu tử xuất hiện. Càng thêm thần kỳ, hoặc là làm cho người ta cảm thán là, trong đó mấy chỉ cường đại biến dị hầu tử, thế nhưng có thể đem chúng nó trên người màu vàng bộ lông cấp nhổ xuống đến. Hình thành mao châm vũ, hướng bọn họ công kích mà đến. Này kỹ năng, quả thực cùng hầu ca giống nhau. Thời Khinh Khinh không thời gian cảm khái cái gì. Ở yến thần dẫn này biến dị hầu tử tiếp cận, chạy nhanh sử dụng kính tượng dị năng, đem này biến dị hầu tử tất cả đều mang nhập trong đó. Sau đó khiên trụ yến thần thủ, mang theo hắn đi vào kính tượng không gian, yến thần ở bên trong bố trí trận pháp, Thời Khinh Khinh sợ bên ngoài có nguy hiểm, cho nên ra đi xem đi, mang theo bọn nhỏ cũng tiến vào. Thời Chi Hành gặp yến thần đang vội, cũng thượng đi hỗ trợ. Về phần Thời Khinh Khinh cùng Thời Chi Khoảnh còn lại là ở tại chỗ chờ. Thời Khinh Khinh muốn duy trì kính tượng không gian vận chuyển. Trong tay nắm tinh hạch, tùy thời bổ sung năng lượng. Về phần Thời Chi Khoảnh, thì phải là thật sự nhàn rỗi. Hắn sẽ không trận pháp, cũng không có gì có thể hỗ trợ địa phương. Chỉ có thể trơ mắt xem monster. Yến thần cùng Thời Chi Hành đem trận pháp bố trí hảo. Vây khốn này biến dị hầu tử, sau đó đem Thư Tiểu Mạc mấy chỉ chiến sủng quang đi vào. Liền cùng Thời Khinh Khinh mẫu tử ra kính tượng không gian. Thời Khinh Khinh kính tượng không gian, hạn chế hiện tại thực lực, nàng bản nhân cũng không thể khoảng cách khai triển kính tượng không gian rất xa. Nếu không sẽ thoát phá, ngươi mang theo Tiểu Khoảnh đi thôi, hắn hẳn là có thể đến giúp ngươi, ta cùng Tiểu Hành ở trong này thủ. Có tình huống gì, ngươi liền gửi thư tín hào, Thời Khinh Khinh như vậy nói. Yến thần không ý kiến, ôm lấy Thời Chi Khoảnh, đi trước cái kia sơn động, đầu tiên đụng tới chính là mãn vách núi dây mây công kích. Thời Chi Khoảnh một phen hỏa thiêu đi qua, cũng không có sinh ra cái gì thương tổn, ngay tại hai người nhanh bị cuốn lấy khi, bọn họ trong tay xuất hiện thổ hoàng sắc đan dược, ăn về phía sau. Biến mất ở tại chỗ, có thể thấy là, thượng xuất hiện hai cái nho nhỏ thổ bao, ân hừ tương đương này đan dược chính là theo biến dị con nhím nơi đó đến. Nguyên bản, bọn họ cũng không biết cái gì dùng, khả Thời Chi Hành chiến sủng Thư Tiểu Mạc là cái ăn hóa. Hơn nữa ăn cái gì đều sẽ không có tác dụng phụ. Cho nên nó chính là tốt lắm thuốc thí nghiệm chiến sủng. Cuối cùng, bọn họ theo Thư Tiểu Mạc nơi đó biết được, này đan dược có thể độn, bất quá, này năng lực cũng không là vô địch, một viên đan dược chỉ có thể độn cái 180 thước. Này vẫn là tùy cơ tác dụng, nếu lựa chọn không theo thước, kia khoảng cách liền càng thêm đoàn. OCV by Lovedayo, hết chương.